Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 36. Huấn luyện viên: Sawamura. Sawamura, Akagi, Vạn Tuế. Sawamura dùng nghiền ép tư thái, bắt ba cái strike out, trực tiếp đem không khí của hiện trường thiêu đốt đến đỉnh điểm, đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội. Các anh em cùng Akagi trung học đến cố lên bạn học. Từng cái thuyết phục nhìn picture trên gò Sawamura, phảng phất chỉ cần hắn đứng Akagi picture trên gò, liền cho hết thảy chống đỡ Akagi người. Một loại yên ổn cảm, chúng ta sẽ không thua. Bởi vì chúng ta có Sawamura. Sawamura Aizun. Một bên khác, Nagano Metropolitan Trung học băng ghế Hoso Tatsunori nhìn chằm chằm vừa trở về đổi tay bộ Mari. Thấp giọng hỏi, cảm giác thế nào? Thật mạnh. Mari âm thanh đều là run rẩy. Thân là một cái picture, trước ở tỉnh Nagano ngoại trừ Haruka Nanami hắn còn thật không có phục qua ai, nhưng không thể không nói, cùng Sawamura so với, hắn ném bóng quả thực thô ráp không ra dáng. Yêu, ngươi chịu thua sao? Hoso Tatsunori bình thản hỏi. Ta, thân là trong đội ngũ A-Picture, Mari đương nhiên biết mình nên làm sao trả lời. Có câu nói thua người không thua trận, vào lúc này làm trong đội ngũ A làm sao có thể nhận túng đây? Hắn nên lẽ thẳng khí hùng trả lời, ta sẽ không thua. Có thể lời này, Mari không nói ra được, khán giả con mắt lại không mù. Cứ việc đối thủ không giống, nhưng hắn cùng Sawamura chênh lệch vẫn là vừa xem hiểu ngay trước. Nói tới Mari cái này Nagano tốc độ bóng nhanh nhất picture, mọi người cũng sẽ giơ ngón tay cái lên, cho rằng hắn tuyệt đối là phi thường lợi hại picture, có thể cái gì đều sợ. So với cùng Sawamura so sánh, luôn cảm thấy Mari cũng không giống như là như vậy mạnh điểm ấy. Mari chính mình đương nhiên cũng rõ ràng, đơn thuần luận picture thực lực, chúng ta hoàn toàn có thể tước vũ khí đầu hàng. Hoso Tatsunori bình thản nói rằng, huấn luyện viên. Mari hương rõ nhìn Hoso Tatsunori, trong lòng mơ hồ có chút bất an, chẳng lẽ nói hắn chần chờ thái độ để huấn luyện viên không cao hứng. Ta rất cao hứng, ngươi có như vậy tự mình biết mình. Hoso Tatsunori ngẩng đầu nhìn hướng về Mari, có tự mình biết mình cũng không cái gì không được, có điều ngươi đối thủ cũng không phải Sawamura, mà là Akagi. Tuyến tấn công đối phó Sawamura là chúng ta tuyến tấn công nhiệm vụ, ngươi có lòng tin đối phó Akagi tuyến tấn công sao? Hỏi vấn đề này thời điểm, Hoso Tatsunori con mắt sắc bén đáng sợ, ngươi có lòng tin đối phó Akagi tuyến tấn công sao? Vấn đề này vừa ra tới, Hoso Ichi cùng Sawamura mặt liền không ngừng phù hiện tại Mari trong đầu, không phải không thừa nhận, hai người này đều rất mạnh, có thể như quả thực coi bọn họ là batter đến quyết đấu. Mari vẫn đúng là không hàm hồ, có, ta có, được, vừa đối phương A-Picture đã thể hiện rồi sức mạnh của chính mình, chúng ta bên này cũng nhất định phải để A đánh trả, ôm bắt ba cái strike out quyết tâm đến ném bóng đi, phải, nửa trước hiệp 2. Akagi tiến công Mari không chút khách khí, từ Akagi trong tay bắt ba lên ba xuống, để Akagi tuyến tấn công dừng lại ở đập thứ 8. Hắn tốc độ bóng thêm vào Nagano Metropolitan Catcher môn tinh xảo phòng thủ, để Akagi tiểu đồng bọn có chút không thể ra sức. Akagi băng ghế Wada căng thẳng nhìn thi đấu, thấp giọng nói thầm, đối phương picture cũng rất mạnh a. Yên tâm, chúng ta càng mạnh. Sano không để ý lắm sờ soạng dưới chính mình có chút tạ đỉnh chán. Wada liếc mắt nhìn tọa đang nghỉ ngơi trên ghế không nói một lời Sawamura, trong lòng không tên buông lỏng. Thật giống cũng là, nếu như đơn thuần so với picture, Akagi thật giống sẽ không thua đây. Hai vị huấn luyện viên đối với thắng lợi đều rất tin tưởng, trái lại là bị bọn họ mang nhiều kỳ vọng. Sawamura cũng không có bọn họ lạc quan như vậy. Nagano Metropolitan người ở lạc hậu sau khi lại trải qua chính mình ném bóng tàn phá người khác không nói. Hắn cho rằng Mari nhất định phải được ảnh hưởng. Có thể vừa Mari ném bóng, một điểm cũng không thấy ngược lại. Mari ném bóng để Sawamura mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên đây chính là một loại cảm giác, nói đến rất mơ hồ. Nói chung, Sawamura từ Mari cầu bên trong nhìn thấy một loại vô cùng nguy hiểm đấu trí. Cứ việc hiện tại Sawamura vẻn vẹn 13 tuổi, nhưng liền đánh bóng chày tới nói, hắn nhưng là 100% không hơn không kém lão điểu Toriyama. Hắn phi thường rõ ràng, Picture một khi ở ném bóng bên trong bày ra đấu trí, sẽ trở nên nhiều khó chơi sau đó. Muốn đối phó Mari e sợ sẽ trở nên rất khó khăn, bất luận làm sao cũng phải tại hạ thứ đánh bóng thời điểm lấy thêm dưới một điểm mới được. Nửa sau hiệp 2, Nagano Metropolitan Trung học tiến công Sawamura y dạng họa hồ lô. Để Nagano Metropolitan Trung học ba cái batter ba lên ba xuống, ngoại trừ đập thứ tư Dohara đánh ra bên trong sân bay cao ở ngoài, 5-6 gậy đều là bị strike out. Kết cuộc Sawamura thật giống như không thể chiến thắng ma thần như thế, sừng sững ở trước mặt bọn họ thi đấu không ngừng tiến hành. Cuối cùng ba hiệp thi đấu kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ là 1-0. Ngoại trừ vừa bắt đầu Hosoichi cùng Sawamura hit ở ngoài, song phương đều không có hit vào sổ nửa trước hiệp 4. Akaga tiến công, đập thứ 3. Catcher Hosoichi nhìn thấy Hoso đứng lên batter box, Sekishin huynh đệ hội các anh em từng tái đứng lên, cho hắn cố lên, trở lại một phát đi, triệt để phá tan Nagano Metropolitan. Xem ngươi, đội phó. Hosoichi quay đầu liếc mắt nhìn Nagano Metropolitan băng ghế, cái kia tuấn lãng người trung niên, ta nhất định phải đường đường chính chính chiến thắng các ngươi. Picture trên gò Mari trong mắt cũng là đấu trí đắt đỏ trong đầu của hắn, không kìm lòng được hồi tưởng vừa huấn luyện viên nói, trước kia chúng ta nghĩ chính diện quyết đấu Hoso, sau đó xem thời cơ uốc Sawamura, nếu như Hoso không có chiếm gôn, hãy cùng Sawamura chính diện quyết đấu Akagi trung học tuyến tấn công, lấy hai người kia làm chủ, chỉ cần đem hai người liên tiếp chặt đứt, Akagi tiến công liền phế bỏ một nửa đánh bóng không thuận, nhất định sẽ ảnh hưởng Akagi phòng thủ. Chỉ cần bọn họ phòng thủ chịu ảnh hưởng, chúng ta liền có thể tìm được cơ hội ghi điểm. Đương nhiên đây là chúng ta nguyên bản dự định, nhưng rất đáng tiếc, bộ này đối sách hiện tại không thể dùng. Hiện tại chúng ta lạc hậu, càng là thời điểm như thế này, chúng ta càng không thể lùi bước chính diện với bọn hắn quyết đấu. Ba ta tương tin chúng ta ấy, lời này, để Marai kích động con mắt đều đỏ. Trước kia hắn vẫn không biết, nguyên lai bọn họ huấn luyện viên là tín nhiệm như vậy hắn, ta nhất định phải thắng. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, từ Mari giương tay ném ra đến batter box lên, Hoso sắc mặt cũng lạnh lùng đáng sợ. Đối mặt này một cầu, hắn quả đoán vung chày ra tay, binh, chày cùng bóng chày va vào nhau, thật giống như lưu tinh rơi xuống đất như thế, để người run lên trong lòng. Sau đó bóng chày lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, lấy Nagano Metropolitan Catcher trình độ đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đùng, bóng chày rơi xuống đất, đàn hồi, sau đó bay về phía sân bóng phía sau. Phao, này cầu nếu như không phải phao, tuyệt đối sẽ là siêu cấp hít dài. Hô tương đương, thở dài một hơi, Hosoichi sắc mặt lạnh thật giống sát thủ như thế. Catcher vị trí Dohara cùng Picture trên gò Mari, mơ hồ cảm giác ra đầu của chính mình tê dại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.